Nhân sinh hung hãn, chương 93, Lâm Đại Sư ra tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng, các phóng viên hỏng mất. Này bánh cầm tay sức sống làm sao có khả năng tốt như vậy? Bọn họ chuẩn bị chờ bánh cầm tay bán xong, lại đi lên phỏng vấn. Có thể sao có thể nghĩ tới những thứ này xếp hàng thị dân? Chẳng những không có giảm thiểu, nhân số lại vẫn bắt đầu tăng lên. Này cần phải đứng hàng tới khi nào? Đừng nói phóng viên, liền ngay cả Lâm Phàm chính hắn đều có chút không biết gì hơn. Thần côn cái tên này đến cùng chuẩn bị bao nhiêu hàng? Bán thế nào đến bây giờ còn không có bán xong? Nhìn cái kia Trường Long đội ngũ, chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Muốn đi tiểu tiện. Vào lúc này nhất định phải muốn đi tiểu tiện a, nguyên bản mọi người còn đang đợi. Nhưng là đợi một lát sau, Lâm Đại Sư hãy cùng bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy. Một đi không trở lại, sát thiên đao Lâm Đại Sư, hắn chạy trốn rồi, một tên thị dân bi thống không lấy, bánh cầm tay không ăn được, thời khắc này. Không có mua đến tay bắt bánh các thị dân đem ánh mắt nhìn về phía phóng viên. Cho rằng là phóng viên bức Lâm Đại Sư chạy trốn. Căm tức, oán giận. Các phóng viên nhìn thấy này dân thành phố ánh mắt. Nuốt một ngụm nước bọt. Hơi sốt sắng. Với ai náo đều được. Thì là không thể cùng quần chúng náo. Cùng quần chúng náo. Đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hôi lưu lưu đi rồi. Điền thần côn nhìn trước mắt một màn, nhất thời trợn tròn mắt, này hỗn loạn liền vứt cho mình, gọi điện thoại cái cậu chủ nhỏ chứ, người là hắn công nhân, mau mau thúc thúc một chút, phóng viên đi rồi, chúng ta bánh cầm tay cũng nên đến rồi. Thần côn bị thị dân bao vây lại, lôi kéo giọng hô, các ngươi đừng cầm điện thoại di động ta a, ta đánh còn không được mà, tắt điện thoại. Ông chủ tắt điện thoại. Ta cũng liên lạc không được a, ta nói là sự thật. Ai u, các ngươi đừng đoạt ta mến yêu Oppo điện thoại di động a, bỏ ra hơn mấy ngàn đâu a, quần chúng gọi điện thoại. Tắt điện thoại, thật sự tắt điện thoại. Cậu chủ nhỏ thật sự chạy. Đáng trách a o o, nguyên tưởng rằng hôm nay sẽ có vận may. Không nghĩ tới không có xếp hàng trên. Xung quanh thương điếm lão bản đảm nhiệm ăn dưa quần chúng, gương mặt ước ao, không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên như vậy được hoan nghênh. Đều sắp trở thành quốc bảo, nhưng là bọn hắn không biết, bọn họ hâm mộ Lâm Đại Sư, cũng hết sức buồn khổ a. Trên đường, Lâm Phàm lái xe, còn thật không biết đi đâu đi dạo một vòng, mặt tiền cửa hàng nhất định là không đi được, đi tới sẽ bị vây chặt. Cũng không biết những phóng viên kia làm gì chứ. Bất quá khẳng định cũng không sẽ thành thật như vậy ly khai. Thở dài. Cảm giác đáng ghét a, sớm biết sẽ có hôm nay việc này. Liền không ứng với ra tay. Tận cho mình chọc một thân tao. Vì sao không muốn cùng Hàn Lục giao đấu một lần. Nguyên nhân này còn cần nghĩ. Người khác muốn đánh. Chính mình đánh liền. Vậy mình thành gì? Lần sau lại nhảy ra một cái a mèo hoặc là a chó. Cái kia cái nào sắp tới? Vương Minh Dương công ty. Này anh Kim thật cái quái gì vậy có bệnh? Vương Minh Dương là thật nổi giận. Tự mình nghĩ thổi cho nổi tiếng một cái trên đài dễ dàng mà. Chính mình này giá trị bản thân 10 tỷ cường hào đều đùa với ngươi công bằng. Ngươi nhưng cùng ta chơi động tác võ thuật. Đùa còn nhất lưu nhất lưu. Vương Tổng, xin bớt giận, chuyện này ta đi khơi thông, còn khơi thông dám, bà lão này nhóm ngay cả ta đều không treo, khơi thông có thể có dùng. Vương Minh Dương bất đắc dĩ, thậm chí không lời nào để nói. Này anh Kim là ngày sau, giao thiệp lớn, cùng 10 tỷ tài sản phú hào mở xé, ngươi vẫn đúng là không thể làm gì nàng, nhân ra tiền đối với ngươi nhiều lắm. Thế nhưng ở đây thế giới giải trí sức mạnh đủ a, nhận thức đại lão nhiều a, không cách nào. Lão nương môn, chơi động tác võ thuật, chơi không công bằng, sớm biết sẽ như vậy. Lúc đó nên tài trợ người mới tốt âm thanh. Trực tiếp để bà lão này nhóm cút đi. Vương Minh Dương giận không chỗ phát tiết. Tuy rằng tài sản 10 tỷ, nhưng rất trẻ trung. Giận lên, lời thô tục cũng là hổ vằn bay lên. Thùng thùng, có người gõ cửa. Vương Tổng, phía dưới có vị tự xưng Lâm Phàm người muốn gặp ngươi. Nổi nóng Vương Minh Dương, nhất thời vui vẻ. Mau đưa người thả tới a, đúng. Rất nhanh, Lâm Phàm đã đến, đến ngươi này, còn phải dự hẹn a, vừa tiến đến. Lâm Phàm cười nói, này không chỗ có thể đi, liền đến Vương Minh Dương bên này đi dạo một vòng. Ngược lại chưa từng tới, căng căng kiến thức, ta người lại không quen biết ngươi. Sau đó nhận biết, Vương Minh Dương cười nói đảo, sau đó cùng công nhân đảo. Nhớ kỹ, người nọ là huynh đệ ta. Sau đó tới công ty, cố gắng chiêu đãi. Rõ ràng, Vương Tổng, công nhân gật đầu, sau đó ly khai. Vương Minh Dương cười chụp Lâm Phàm vai. Hôm nay làm sao rảnh rỗi đến chỗ ta? Chấm, này, đừng nói nữa, phiền chết đi được đều. Lâm Phàm không có khách khí, trực tiếp ngồi ở Vương Minh Dương vị trí. Đầu đều chen lớn, Vương Minh Dương trợ thủ Tiểu Trần, trong lòng kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Bất quá hắn đã rõ ràng, người này cùng Vương Tổng quan hệ không bình thường, rất tốt ghi ở trong lòng. Tối hôm qua thi đấu có nhìn mà, thật sự là quá không công bằng. Này anh Kim, ai u ta đi, hận không thể trực tiếp ném hai cái tay hạt dưa. Vương Minh Dương phiền lòng a, Lâm Phàm cười cợt. Chuyện lớn gì, 10 tỷ phú hào còn buồn đâu a? Vương Minh Dương nói. Có thể không buồn sao? Nửa đường giết cái anh Kim. Bốn cái bình ủy chỉ nàng mắt nhất mù. Người nào không biết cái kia Vương Vũ Thần là nàng thân thích a? Tiểu Trần đảo. Vương Tổng, Dương Thần lão sư đến rồi. Vương Minh Dương gật đầu. Để hắn vào đi, không biết rõ làm sao giảng. Rất nhanh. Một cái qua tuổi 50 người đàn ông trung niên đi vào. Vương Tổng, Vương Minh Dương khách khí hỏi. Dương lão sư, thế nào? Này Dương Thần là quốc nội nổi danh âm nhạc chế tác người. Soạn nhạc quá rất nhiều ai cũng khoái ca khúc. Vương Minh Dương xin mời này đại thần ra tay. Xem ra cũng là muốn đến cái nguyên sang. Bất quá thời gian ngắn như vậy. Đã nghĩ đến đứng đầu kinh điển. Vậy thật khó càng thêm khó. Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Chuẩn bị cũng tới nguyên sang. Chấm, Vương Minh Dương nói rằng. Đó cũng không. Đối phương đều đến nguyên sang. Ta điều này cũng không có thể lạc hậu a, chờ hậu thiên thi đấu. Này Vương Vũ Thần nếu như trở lại một bài nguyên sang. Còn không hề có một chút sai lầm. Này Ngô Hoán Nguyệt nhưng là nguy hiểm. Ta nói ngươi cũng gấp một hồi a, bất kể nói thế nào. Đó cũng là ngươi món ăn. Lâm Phàm xua tay. Ngươi cũng, lời này nếu như truyền đi, sẽ cho người hiểu lầm. Vương Minh Dương nói. Ngươi trước ngồi, ta phải cùng Dương lão sư tốt thương lượng một chút. Được, buông lỏng một chút tùy tiện nhìn. Này ghế làm việc không sai a, vừa nhìn liền biết giá cả không ít. Người có tiền văn phòng chính là thoải mái, không khí mới mẻ, hoàn cảnh lại thích, nghe tới thảo luận không phải có hy vọng thời điểm. Lâm Phàm cũng cười, sau đó đem ra giấy cùng bút ngoắc vẽ vời. Vương Minh Dương đảo, Dương lão sư, người nhưng là chuyên gia của phương diện này a, Dương lão sư. Vương Tổng đây không phải là muốn có thì có, một bài kiệt tác ca khúc. Cần một cái linh cảm. Vương Vũ Thần cái kia một bài nguyên sang xuất từ chuyên nghiệp nhân thủ. Coi như phóng tới trong album cũng thừa sức. Này đến có chuẩn bị. Vậy cũng làm sao bây giờ? Cái này còn có thể thua không thành. Nếu như ba vị trí đầu. Ta không lời nào để nói. Nhưng bây giờ liền 12 cũng không vào được. Điều này có thể có hiệu quả gì? Vương Minh Dương trong lòng thật khó chịu. Người nói nếu như ba vị trí đầu đi, có phải hay không quán quân cũng không sao cả. Nhưng then chốt hiện tại chính là kẹt ở này 24 tấn 12. Kỳ thực không nhất định phải tham gia thi đấu. Vương Tổng nếu như muốn thổi phồng, có thể trực tiếp đầu tư truyền hình. Dương lão sư cũng hết cách rồi. Thời gian quá mau, nếu như tùy tiện chơi đùa bài hát, ngược lại sẽ lên tác dụng ngược lại. Nhất định phải cùng Ngô Hoán Nguyệt tiếng nói kết hợp lại mới được. Vương Minh Dương xua tay. Cái này không được, đại sư có thể tính qua. Truyền hình chơi đùa không hòa, nhất định phải đi hát. Lại chuyển truyền hình, Dương lão sư thở dài một tiếng. Vậy thì thật sự không có biện pháp. Thời gian thật sự quá gấp. Huống hồ này soạn nhạc, đến tiếp sau chế tác, thông thạo ca khúc, đều cần thời gian. Hiện tại coi như mời tới toàn quốc hàng đầu âm nhạc chế tác người. Cũng tới không gấp. Ngươi có thể phải nghĩ một chút biện pháp. Ngươi là nàng phía sau âm nhạc chế tác người. Vương Minh Dương cuống lên. Tuy nói có thể hay không thổi cho nổi tiếng một người, đối với hắn mà nói không có tổn thất bao nhiêu. Thế nhưng hắn chính là có không chịu thua tinh thần. Càng là không công bằng, hắn càng là muốn làm. Cần phải đánh ra một cái thắng trận. Dương lão sư mặt lộ vẻ khó xử. Việc này thật khó, không phải bình thường khó. Vẫn không lên tiếng Lâm Phàm, đem bút thả xuống, chậm rãi xoay người, thung tàn cười nói, không phải chút chuyện nhỏ này mà. Nếu như gấp ra một bệnh, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được a, ta có thể không vội mà. Vương Minh Dương nói rằng, Lâm Phàm đem trước mặt hai tấm giấy đẩy ra ngoài. Vị này Dương lão sư, phiền phức nhìn nghề này không được. Dương lão sư nghi hoặc, bất quá vẫn là lên trước, đem hai tấm giấy cầm lên. Đây là cái gì? Vương Minh Dương hỏi. Lâm Phàm cười nói, bài hát a, ngươi không phải là phiền việc này mà. Vương Minh Dương kinh ngạc, ngươi còn biết viết ca khúc. Lâm Phàm nhìn khí trời bên ngoài, biểu lộ cảm xúc, tiện tay chơi đùa chơi đùa. Dương lão sư bang căng căng mắt, ngươi nhìn vẫn được, phát hiện vật phẩm lụm. Vương Minh Dương phát hiện này Dương lão sư sắc mặt dần dần có biến hóa. Trong lòng ngưng lại, chẳng lẽ thật có thể được? Cách chương.